Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1401 vô địch tiên khí. Thanh chàng khí phách, hôm nay liền canh một, là miễn, phương xa, đã khôi phục đại khái thực lực thứ 5 vĩnh Entropy cùng La Tống xa xa cảm ứng được ma sát khí. Tự nhiên phán định động thủ người là ma vực thứ 5 vĩnh Entropy không yếu. Phía trước bị mạnh băng huân áp chế như vậy, cũng là vì bản thân thực lực vẫn chưa khôi phục. Bất quá hiện tại không giống nhau, ha ha. Hảo cường ma sát lực. Điện hạ, người khinh thường vị này vương. Dường như không yếu a tương đương, luôn luôn âm hiểm La Tống cũng không để ý cho chính mình hợp tác đồng bọn. Thêm điểm đồ, cũng chỉ là không yếu thôi. Chưa chắc có thể thắng ta vài phần, thứ 5 vĩnh Entropy nhàn nhạt nói. Một bên nhìn cái kia phương hướng, giờ phút này có thể làm hắn động thủ. Không phải đệ tam đế cơ chính là quân tử ly. Hắn luôn luôn không muốn thần phục ta hoàng tộc. Thôi, người ta trước làm chính sự. Đem kia ly ca tìm được lại nói tự nhiên. Kia tiểu cô nương đôi mắt lại nhìn không thấy. Nếu đã trốn vào nơi này, lại có thể trốn đến chỗ nào đi tương đương, La Tống nhẹ nhàng cười. Cùng thứ 5 vịnh Entropy lắc mình tiến vào kia dày đặc kiến trúc đàn trung, khuyết lâu trước, ma. Sát kiếm cùng cây búa đối thượng. 300 vạn bản thể ma sát tuyệt đối lực lượng. Tiên khí ưu thế tuyệt đối. Ai mạnh ai yếu. Bồng. Miễn cấp đại ly đồng thời bị đánh lui đi ra ngoài, đáng tiếc. Miễn là 100 mét, nhưng đại ly chỉ có 50 mét. Chênh lệch rõ ràng, khí thế bạo khí bạo. Phía sau giống như bị ngàn đao cắt giống nhau. Kia không khí có chút vặn vẹo. Ma sát trương dương, ha. Hăng hái. Không hổ là tiên khí. Thế nhưng đem thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy, miễn khóe miệng một liệt. Ánh mắt chăm chú vào đại ly đỉnh đầu khí thế uy mãnh cây búa thượng, liếm liếm đầu lưỡi. Hắn cười, lại đến, miễn người này ngay từ đầu cho người ta cảm giác là lạnh nhạt âm trầm. Bất quá vừa đánh lên, không cần quá hào phóng. Giờ phút này cười lớn, nắm kia kiếm đó là bắn nhanh mà đến. Giống như sao băng, tốc độ, lực lượng, khí thế gồm nhiều mặt. Thế nhưng đem thanh tú khuôn mặt phụ trợ ẩn ẩn có chút vương giả chi khí, này một kích cũng là cực. Cường, trực tiếp tạp ở nhị trọng đỉnh, bất quá có một người giống như so với hắn càng hào phóng. Giờ phút này cây búa dương lên, cười ứng, tới liền tới, khí thế hiểu rõ, hào khí, không có đinh điểm lùi bước. Phía trước đáng khinh ngược lại trực tiếp làm nhạt. Kia thân thể cao lớn giống như có thể sử dụng vĩ ngạn cái này từ nhi, cây búa khởi. Đông, kiếm, là tiểu vạn kiếm, chùy, là tiên chùy, thịch thịch thịch, bạo phá chi âm, tan biến chi khúc, cạc cạc cạc, hai bên cuộc đua lực lượng cho nhau chống đẩy. Mặt đối mặt, miễn bỗng nhiên cười, đích xác rất lợi hại. Bất quá ta đã nói rồi, tiên khí cũng không phải vô địch, trở tay một áp. Ma sát bỗng nhiên khởi xoắn ốc, rít gào, hoàn toàn phủ qua đại ly cây búa, áp chế, hòa giải ngữ nhìn, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, bất quá vẫn chưa hoàn toàn, bởi vì người này vẫn là mập mạp trạng thái, thuyết minh còn lưu có thừa lực, ân, bị đánh hồi nguyên hình mới là chân chính bùng nổ a. Mắt thấy miễn liền phải phiên bàn. Bỗng nhiên nhìn đến đối diện cái này trên mặt tràn đầy dữ tợn mập mạp chiều hắn cười. Uy, người biết cái gì kêu tiên khí sao? Miễn cũng không tưởng lạc người hạ phong. Bởi vậy lộ ra càng khinh miệt cười. Binh khí chi lợi, người cũng chỉ bằng này một tiên khí. Chẳng lẽ còn tưởng lấy này tới cười nhạo ta? Đại ly không để ý tới hắn châm chọc. Chỉ là sái nhiên cười, chế bá toàn trường. Hoành hành vô địch. Mới kêu tiên khí, cho nên, lôi đình phân thân trực tiếp trong cơ thể hợp thể. 300 vạn lôi nguyên tác dụng, cho ta bảo, miễn hoảng sợ, đồng tử kịch liệt phóng đại. Oanh, ma sát kiếm bị hoàn chỉnh đánh tan. Đưa quân trăm dặm, chung có từ biệt, đi đến, bồng, miễn, cao quý vô cùng, có thể nói hoàng tộc dưới đệ nhất vương miễn, ngực, không. Cả người đã bị cái này cây búa hoàn mỹ tập trung. Sau đó bồng đến một chút. cả người bị một cây búa oanh bay ra đi, giống như đạn pháo, vạn mét, không, là trực tiếp oanh ra trăm dặm ở ngoài. Một cây búa đưa quân trăm dặm ô ô tam trọng, đã là tam trọng hợp thể kỳ. Một bên Vũ Văn Thác hít sâu một hơi, này mập mạp rốt cuộc là ai? Quá mẹ nó đáng sợ. Cây búa vừa thu lại, Đại Ly nhìn về phía Cung Khuynh, có cho hay không? Thực trực tiếp khí phách. Cung Khuynh nhíu mày, tình thế nơi, không thể, nàng là cảm kích giả, thất tinh máu không thể lung tung cho người ta, phải nói cho ai đều không được, trừ phi là cùng nàng có hợp tác người, mà cái này mập mạp, sợ là không cần hợp tác giả, không cho a, vậy chỉ có thể đoạt. Đại Ly lời này mới vừa nói xong, Cung Khuynh giữa mày dùng mình, một bên thân, một đạo vô hình quang ảnh ngay lập tức xẹt qua, thật nhanh. Nàng khó khăn lắm né qua, tay vừa nhấc, chín đạo tím mang xoay chuyển lên, phân biệt chiều hai nơi đánh tới. Một quyển thể, một phân thân, xù xù, chặn, nhưng mà nàng cổ bỗng nhiên tê dần, cảm giác được giống như có hai căn thon dài lạnh băng ngón tay ấn ở nàng trên cổ. Đầu ngón tay sắc bén, một chút một áp, một giọt tinh huyết bị buộc ra. Không tốt. Oanh chín điều tím mang hướng tới kia thoán bay ra đi, hắc ảnh oanh kích mà đi. Hổ báo long phượng cùng minh. Kia hắc ảnh tốc độ quá nhanh. Đệ tam đế cơ bỗng nhiên cảm thấy chính mình cả người máu lạnh lùng. Tiếp theo máu tươi không tự chủ được chiều giữa mày ngưng tụ huyết. Nàng tinh huyết thế nhưng bị động ngưng tụ bức ra oanh. Không gian vặn vẹo, khí bạo là có, nhưng là đánh không. Kia mập mạp thân nhẹ như yến. Cười to, ha ha, cung cô nương, đế cơ điện hạ, cảm ơn lạc tương đương. Đi lạc, Cung Khuynh mặt vô biểu tình, kia chín điều tím mang như bừa bãi bạo nộ long xà. Mà đệ tam đế cơ bạch khuôn mặt nhỏ, ở nhìn đến mạnh băng huân thổi qua tới một đạo ánh mắt sau mới là sửng sốt, này ánh mắt là có ý tứ. Gì, kinh ngạc, nghi hoặc, lại bừng tỉnh, người biết người kia là ai? Liền ở tất cả mọi người khiếp sợ với cái này mập mạp ở trước mắt bao người ở Cung Khuynh cùng mạnh băng huân hai người dưới mí mắt đánh lén đắc thủ là lúc thần đạo mặt sau cái kia phương hướng. Giờ phút này đột nhiên bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Kia hơi thở là tư thiên giám hồn thiên thuật. Ánh mắt chợt lóe, không nhanh không chậm đến đuổi theo phía sau. Cung Khuynh đám người đều là hóa thành lưu quang đuổi theo, ta như thế nào cảm thấy nàng đây là hướng ổ sói chạy. Đệ tam đế cơ đôi mắt áp trầm. Tỷ tỷ nói qua, Tư Khuynh lệ người nọ không thể coi như không quan trọng. Mạnh băng huân bình tĩnh tự nhiên. Nàng cùng ngươi tỷ giống nhau, chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Đi thôi, qua đi nhìn một cái. Đệ tam đế cơ nhìn người này liếc mắt một cái, thầm nghĩ có thể cùng chính mình tỷ tỷ giao thượng bằng hữu. Người này sợ cũng không ngừng là cái y sư đi. Một chỗ khác, nào đó đạn pháo rơi xuống đất, miễn rơi trên mặt đất, thân thể có chút chật vật, khóe miệng có một giọt huyết, đầu chậm rãi nâng lên, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Bất quá loại này dữ tợn thập phần tà khí, ha ha. Nguyên lai là ngươi, quỷ dị chung. Thân thể hắn dung ra một cái bóng đen, Đại Ly làm sao không biết tư thiên giám những cái đó tư linh. Nhóm nơi chỗ ngồi có khả năng là Ly Ca nơi, càng có thể là Tư Khuynh lệ nơi. Đối với nữ nhân này, nàng thật không tốt ra tay, đã có ân tình liên lụy. Cũng có đối phương khó lường duyên cớ, cho nên nàng cũng không tưởng đối nàng, bất quá nếu nào đó Sở Thi Nam cũng ở bên kia, vậy phải. Nói cách khác, hảo đi, nàng sở dĩ hướng bên này chạy. Đơn giản là kia tiện nhân phía trước bỗng nhiên truyền âm, ta tưởng ngươi hiện tại tốt nhất lại đây. Một chút như thế nào? Ngươi làm đến Ly Ca huyết. Nàng xác ở chỗ này, cho nên đâu? Cứu mạng, Tư Khuynh lệ kia nữ nhân đích xác biến thái. Nàng thiết hạ tư thiên giám hồn thiên trận. Đem ta cùng mặt khác một ít người toàn vây ở bên trong. Nữ nhân này là muốn tận diệt a. Ân, người đi hảo, Đại Ly thật là bị ngạnh một chút. Thuận miệng khí, cuối cùng vẫn là quyết định qua đi nhìn một cái. Bởi vì tiện nhân này biết đến quá nhiều, lại là hợp tác đồng bọn, Nàng bây giờ còn có chút làm không rõ trên tay cái này dấu vết có phải hay không còn có cái gì đặc thù tác dụng, cho nên nàng đi qua, quả nhiên thấy được một cái đại trận. Không riêng gì Lâu Lan Đình, còn có thứ năm Vĩnh Entropy cùng La Tống bọn người ở bên trong. Thế nhưng còn bao gồm phía trước trốn chạy Phong Vương Tuyệt. Tính tổng không dưới 100 người. Tất cả đều bị vây ở này trong trận ân. Còn có cái kia mạnh nhất tâm phúc họa lớn. Ly Ca cô nương. Giống như cũng bị vây khốn đâu. Quả nhiên là muốn tận diệt a. Đại Ly bị kinh sợ. Tư cô nương khí phách a. Này hồn thiên trận đích xác làm cho người ta sợ hãi. Đại Ly dùng linh hồn đều xuyên không ra. Bất quá nàng vừa xuất hiện. Trong trận người phản ứng tạm thời không nói. Ngoài trận, một cái dựa cây cột bình tĩnh tự nhiên uống trà cô nương dương mắt xem ra tới, loại này đã nhận ra. Ta hơn nữa, giống như vẫn luôn đang đợi ta cảm giác quen thuộc thật đúng là làm nhân tâm phát mau. A, ha ha, mỹ nữ, người vẫn luôn đang chờ ta. Mập mạp cười đến đáng khinh, tư đại mỹ nhân mặt mày vẫn là uyển chuyển. Không bực không giận thời điểm. Đó là cho người ta tươi đẹp vô trần u nhiên cảm. Nếu lại tính cấp trên linh độc hữu độc đáo khí chất. Vậy càng gần sát mờ ảo trích tiên. Bất quá cái này trích tiên giống như Đại Ly bỗng nhiên biến sắc mặt. Một đạo kiếm quang, giống như thiên địa hình phạt giống nhau. Một phách đắc thủ, oanh, kịch quang lộng lẫy, dầm. Đại Ly bị nhất kiếm phách xuống đất mặt hố to chung, phía trên. Một cái có thể nói toàn trường bề ngoài tuổi trẻ nhất tuấn Mỹ Sota treo không? Tay cầm một phen hình phạt chi kiếm. Nhìn xuống trong hầm diệt tẫn bụi bặm kia quần áo ảo ảo phi dương, một kích mất mạng. Phía sau vừa mới đuổi theo tất cả mọi người hoảng sợ. Ông trời, này Tư Khâm mệnh quả thực. Thật là đáng sợ. Bất quá, nàng như thế nào không có việc gì. Trong hầm, trên người mạo khói nhẹ. Lại là không có đinh điểm chảy ra nào đó mập mạp ngưng mắt. Đối thượng Tư Khâm mệnh mắt ta dự cảm quả nhiên là chính xác. Toàn bộ lăng mộ một vạn nhiều người bên trong, người mới là ta lớn nhất địch thủ, Đại Ly nhách. Miệng cười, bất quá ta chính là không nghĩ tới các ngươi hai huynh muội thế nhưng sẽ liên thủ. Chẳng lẽ là cố ý chờ ta? Tư Khâm mệnh không nói. Hắn vốn là ít lời. Mà kia Tư Khuynh Lệ hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy thế nhưng thật là, Đại Ly chính mình đều kinh ngạc, huống chi là bị phong ở trong trận một đống lớn người. Thứ năm Vĩnh Entropy cùng La Tống biểu tình âm trầm, phía trước còn cảm thấy chính mình lớn nhất sai lầm đó là xem nhẹ quân tử Ly. Hiện tại mới biết được lớn nhất sai là xem nhẹ quân tử Ly lại xem nhẹ Tư Khuynh Lệ. Nếu là phải đối phó ta, kia những người này là làm gì? Đại Ly mắt lé trong trận một đống người, thanh tràng, Đại Ly cảm giác chính mình khả năng lại. Gặp gỡ một cái phúc hắc lại khí phách nữ nhân. Như nhau thiên sơn mộ tuyết các nàng cái kia hệ liệt làm người chứng đau. Trong trận bị thanh tràng, một đống đống người đều tắc nghẽn, Cung Khuynh cùng Mạnh Băng Huân cũng. Hoàn toàn không tưởng dựa thân cận quá. Bởi vì giờ phút này Tư Khuynh Lệ giống như đã mở ra nào đó hình thức, phúc hắc hung tàn hình thức. Chưa xong còn tiếp, PS, làn da dị ứng, thực không thoải mái, hôm nay đi xem bác sĩ, cho nên liền canh một, hết chương.